Kỳ thật Đế Kiếm không muốn tới giải thích cái gì. Bởi vì trong nhà việc vặt phong phú. Cho nên dẫn đến Đế Kiếm hôm nay mới rời khỏi quê quán. Không chỉ có các ngươi phiền. Ta cũng phiền a. Hôm nay hồi phục canh năm. Nếu không có mặt khác đặc thù sự tình. Hẳn là có thể bảo trì canh năm. Nếu có mặt khác đặc thù sự tình. Đế Kiếm sẽ nói rõ nguyên nhân. CVT. Vậy là khôi phục ngày 5 chương rồi nha mọi người. Hết chương.